Các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc phẫu thuật dành cho bệnh nhân ca sĩ Hanazo diễn ra suôn sẻ và tốt đẹp. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau cuộc phẫu thuật ấy, Hanazo ngay lập tức phải tham gia vào một lịch trình kín đặc các hoạt động mà với lương tâm của một bác sĩ thì họ sẽ không để bệnh nhân của mình làm điều đó. Vì như vậy sẽ ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Song bác sĩ Naoe vẫn cho Hanazo xuất viện theo yêu cầu của ông bầu. Trở về nhà sau nhiều chuyện căng thẳng, Naoe vô cùng mệt mỏi và bên cạnh ông ta lúc này chỉ có Noriko. Noriko cho Naoe biết việc Kobashi rất công phẫn với ông về quyết định cho bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe chưa cho phép. Và cô cũng biết sẽ còn nhiều bác sĩ nữa trong bệnh viện ngạc nhiên về cách làm việc của Naoe. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe the Sunic qua bản dịch của Cao Xuân Hạo. Mời các bạn cùng theo dõi. Noriko lấy cái chậu hoa đem ra lavabo cắt bớt các cuống hoa. Cô nói, lại còn cái việc bác sĩ trưởng ra lệnh làm biên bản về cuộc phẫu thuật cho ông già Ishikura là cắt đoạn dạ dày. Làm như thế là không trung thực rồi. Thật ra thì mình có làm gì đâu, chỉ mổ bụng ra xem rồi khâu lại thôi. Có lẽ đúng đấy. Anh nói năng như thể việc này không liên quan gì đến anh ấy. Thế nhưng chính anh mổ chứ ai nữa. May mà bản thân cụ ấy tin là như thế. Nhưng còn người nhà cụ ấy thì sao? Chính họ phải trả tổn phí phẫu thuật mà. Tôi sẽ viết lại phần kết luận. Đến khi bác sĩ trưởng mà biết được ấy, ông ấy sẽ tha hồ nổi giận đấy. Noriko cười nói, chúng ta đã làm một cuộc mổ bụng thông thường mà. Lấy tiền của người ta chỉ vì một cuộc phẫu thuật không có thật thì đó là bất lương. Noriko lùi lại một bước để ngắm hoa. Thời gian gần đây thật không biết trốn vào đâu để khỏi phải nghe những bài giảng luân lý. Đến là chán. Noriko thở dài. Cành hoa trà dài chen giữa mấy cây lá xanh trông đẹp lạ lùng. Có lẽ đến phải bỏ hết mà chuyển sang nghề Ikebana mất thôi. Noriko tốt nghiệp một khóa Ikebana và đã có bằng giáo viên nghề này. Ở đây tối quá, có lẽ phải bày ra phía kia kìa. Cô bưng cái chậu sang bàn của Naoe và mấy bông hoa làm cho căn phòng sáng hẳn lên. Mấy cô ca sĩ được ưa chuộng ấy sống thật chẳng dễ dàng gì. Noriko ngoái nhìn phía sau. Naoe nằm trên giường, hai tay chắp sau gáy. Anh đang nghĩ gì thế? Cô ngồi xuống thành giường. Naoe giang tay ra kéo cô vào lòng mình. Noriko kháng cự lại một chút cho có lệ, nhưng chẳng được bao lâu. Trong chậu, những đóa trà hoa điểm những chấm sáng. Khoảng 30 phút sau, Noriko tỉnh dậy. Cô nhìn đồng hồ. Đúng 8 giờ. Cô mặc quần áo gần xong thì có tiếng chuông điện thoại. Naoe nhấc ống nghe lên. Người ta gọi điện từ bệnh viện. Vừa rồi, ông bầu của Hanazio gọi điện cho chúng tôi. Cô ấy bị ngất rồi. Việc xảy ra ở đâu? Ở khách sạn R. Sao nữa? Họ đã lên xe đến bệnh viện. Ông ấy khẩn khoản mong bác sĩ đến cho. Rõ. Naoe chống khuỷu tay nhổm dậy và đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đang tối dần. Có việc gì xảy ra à? Noriko lo lắng hỏi. Hanazio quỵ rồi, sắp trở vào bệnh viện đấy. Naoe đứng dậy và bắt đầu mặc quần áo. Cơ sự ra làm sao? Ngất, chưa có chi tiết. Noriko nhìn sang Naoe vẻ đầy trách móc. Với vẻ mặt thản nhiên, ông ta đang cài khuy quần. Việc xảy ra ở đâu? Hình như là ở tiền sảnh khách sạn R. Cô ấy đang sắp sửa trả lời phỏng vấn và có lẽ xảy ra đúng lúc đó. Naoe mặc chiếc sơ mi cổ bè và áo vest tông. Noriko ngước mắt lên nhìn ông. Thế còn em làm gì bây giờ đây? Anh sẽ còn trở về chứ? Chắc không lâu đâu. Thế em ở lại đây nhé. Được. Em sẽ đợi anh nhé. Naoe chần chừ trầm ngâm nhìn lên tường. Rồi với tay lấy cái bật lửa và bao thuốc lá ở trên bàn bỏ vào túi. Anh về nhanh đấy nhé. Được. Naoe cúi xuống buộc dây giày. Em sẽ khóa cửa đấy. Vậy khi nào về anh bấm chuông nhé. Noriko nói thêm. Trong căn nhà vắng vẻ này, cái gì đối với Noriko cũng đều quen thuộc cả. Cô biết rõ từng góc một, từng chi tiết vụn vặt, như thể đây là nhà riêng của cô. Mấy cái tách cà phê để đâu? Hộp đường cất ở đâu? Thế nhưng cô vẫn thấy bỡ ngỡ. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ ngồi một mình trong căn nhà của Naoe. Đột nhiên, Noriko nhận thức rất rõ rằng đây là chỗ ở của một người đàn ông độc thân. Và một cảm giác lo âu kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn cô, không rời cô nữa. Mở tivi xem chăng? Xung quanh im lặng quá, cô không dám. Nhưng rồi đưa mắt nhìn quanh, cô chợt hiểu ra rằng trong phòng không hề có máy thu hình. Cô mỉm cười rầu rĩ. Xưa nay phòng này làm gì có máy thu hình chứ? Naoe không thích xem tivi. Anh thích đọc sách hay thích đọc báo hơn? Dĩ nhiên là từ trước Noriko cũng nhận thấy là trong nhà Naoe không có máy thu hình, nhưng cô lại không chú ý tới điều đó. Hạnh phúc của mỗi buổi hẹn hò với Naoe đã đủ tràn đầy lòng cô, và cô không còn quan tâm đến một cái gì khác nữa. Trong những phút ái ân, cô cần gì đến tivi? Rồi sau đó hai người chỉ nằm bên cạnh nhau. Noriko không muốn nghe những tiếng nói xa lạ nào bên tai. Chỉ có điều đáng tiếc là những giây phút ấy quá ngắn ngủi. Thường thường, hầu như ngay sau đó, Naoe với lấy một cuốn sách hay một tờ báo, nhất là một tờ tạp chí y học nào đó. Cứ như thế, chỉ cần nhìn vào một trang chữ in là anh thấy thích thú rồi. Noriko đứng dậy, mặc quần áo, chải đầu và đi vào gian bếp. Naoe lặng lẽ uống chén trà hay cà phê, mắt vẫn không rời trang giấy. Noriko lại vào bếp rửa chén đĩa bẩn, cọn lavabo, và thời gian cứ thế trôi qua. Sau đó, cô dở mấy tờ báo mà Naoe đã đọc hay thùa nốt mấy đường gen. Hai người hầu như không nói chuyện gì với nhau. Chỉ thỉnh thoảng, Noriko mới cắt ngang sự im lặng bằng câu, hay là ta uống chén trà đi. Và Naoe thường đáp gọn, ừ hay là không. Chuyện trò giữa hai người chỉ có thế thôi. Cũng có khi người ta không cần lời mà vẫn cứ hiểu nhau. Nhưng giữa Noriko và Naoe không có một sự gần gũi như vậy. Noriko không hay biết gì về những ý nghĩ của Naoe, và ngay cả về công việc của Naoe cũng vậy. Cô không biết tí gì về Naoe hết, mà cũng chẳng muốn biết. Không biết thì yên ổn hơn. Quả tình vào thời gian đầu cô mới biết tất cả mọi thứ về Naoe, và cô đã thử hỏi anh. Naoe trả lời một cách miễn cưỡng. Rồi về sau, Naoe chưa nói hết câu đã im bặt ngay, và không có một sức mạnh nào có thể làm cho anh nói chuyện bình thường được. Anh không để cho một ai nhìn vào tâm hồn mình. Có một đường biên giới mà không ai có thể bước qua được. Đường biên giới ấy rất rõ. Và Noriko khi hiểu được điều đó đành phải chấp nhận thái độ khép kín của anh. Thậm chí cô còn đi đến chỗ tin rằng những mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà tất nhiên phải như vậy. Một sự bột phát ngắn ngủi của dục vọng, và đó là một sự im lặng rừng rưng. Cô đã quen với tình trạng đó và không còn ao ước gì hơn nữa. Noriko chỉ cảm thấy mình thanh thản khi nào ở trong phòng của Naoe ngay bên cạnh anh. Và ngay cả khi hai người đều im lặng thì trong lòng cô cũng đã thấy tràn đầy hạnh phúc. Nhưng giờ đây, ngồi trong gian nhà trống trải, Noriko thể nghiệm một nỗi lo âu kỳ lạ. Giả thử Naoe ở nhà thì bây giờ anh đang nằm trên giường này với một cuốn sách. Anh sẽ im lặng, nhưng anh sẽ ở đây bên cạnh cô, và Noriko sẽ cảm thấy hạnh phúc. Để thoát khỏi cái cảm giác lo âu kỳ lạ ấy, Noriko đứng dậy. Cô chưa ăn tối, cô đã mua sushi để cùng ăn với Naoe, nhưng lại chưa có thời gian. Tiếng chuông điện thoại đã reo lên đúng vào lúc cô đang đi vào bếp. Cái lavabo và cái bàn làm bếp trong gian nhà này có những kích thước rất lớn, nhưng song chảo thì chỉ có hai cái thôi. Trong tủ lạnh có những chai bia và những hộp đồ hộp, nhưng Noriko không hề thấy có rau quả hay cá tươi, vì Naoe thường ăn cơm ở ngoài phố. Noriko hơi đói, nhưng cô không muốn ăn một mình mà không có Naoe. Không sao, chỉ lát nữa anh ấy sẽ về. Hai người cùng ăn sushi thì thích hơn. Chính vì thế, cô đã mua một hộp hai suất. Nhưng bây giờ thì biết làm gì đây? Noriko không chịu nổi cái cảnh ngồi không. Lại nằm mãi trên đi văng thế này, cô thấy chán chường vô cùng. Cô đã rửa cái tủ lạnh sạch bong, đã gom mấy cái chai không ở dưới lavabo. Bây giờ cô bắt tay vào lau bụi. Vừa mới đây cô đã hút bụi khắp nhà, nhưng trên các bìa sách, các khung nhôm của mấy bộ giá sách đã có một lớp bụi mỏng phủ lên. Cô vặn vào xô một ít nước nóng, nhúng tấm rẻ, rồi lau chiếc bàn trong phòng. Các ngăn giá đều chật ních những sách là sách. Noriko chỉ rút những cuốn nào có thể lấy ra một cách dễ dàng và lau bụi ở khoảng trống còn lại. Hình như là bà già vẫn đến dọn dẹp mỗi tuần hai lần, không bao giờ động đến giá sách này. Trước đây, Noriko chỉ cầm máy hút bụi đi khắp phòng và cọ lavabo, chứ như cầm rẻ chùi vào từng xó xỉnh thế này thì đây là lần đầu tiên. Đôi mắt chăm chú của Noriko nhận ra rằng, trong những khe hở giữa các tấm chiếu tatami trải sàn và những khe hở cạnh tủ chìm có một lớp bụi đất tích lại. Cô thay nước, rũ rẻ, lau, rồi bắt tay vào việc. Trên bàn làm việc của Naoe chồng chất một đống tạp chí y học và sách nước ngoài. Cô cố gắng để mọi vật y nguyên. Noriko chỉ khẽ nhấc chồng sách báo lên lau bụi rồi để xuống như cũ. Chính giữa bàn có cái ngăn kéo lớn, còn hai bên bàn thì mỗi bên có 5 ngăn kéo nhỏ hơn. Ngăn kéo trên cùng bên phải có ổ khóa, hình như ngăn này đã khóa chặt. Noriko đưa tấm rẻ trên tay ngăn kéo. Cô bỗng thấy tò mò muốn biết cho được trong ngăn kéo có những gì. Căn nhà của một người đàn ông độc thân thường chứa đầy những điều bí mật. Biết được những điều đó thì sẽ hiểu được chủ nhân. Không rõ tại sao Noriko lại thấy rờn rợn. Nhúng rẻ một lần nữa và vắt cái rẻ cho khô, cô đến cạnh cái tủ chìm. Muốn lau kỹ tất cả các ngóc ngách phải cất bỏ tấm ván ngăn. Noriko liền cất bỏ tấm bên phải. Cô làm những việc này không hề có ý đồ gì riêng, chẳng qua bản chất như vậy. Cô bắt đầu làm việc gì thì thể nào cũng phải làm tiếp cho đến cùng. Trên các ngăn có những đồ dùng trải giường. Còn ở phía dưới, trong mấy cái thùng bằng các tông xốp, thấy xếp những tập tạp chí cũ. Noriko lau các kẽ hở, luồn khăn vào tận đáy tủ. Sau đó cô lắp tấm cửa ngăn bên phải lại, rồi tháo tấm bên trái ra. Đáy tủ phía này cũng đầy những cái hộp các tông đựng tạp chí cũ. Ngay trước mũi cô có một cái thùng lớn hình vuông cao khoảng nửa thước. Trên thùng thấy dán một nhãn hiệu sake. Thùng hình như đựng đầy tạp chí. Một phần các tạp chí vượt lên trên vách thùng thành một chồng dày. Cái thùng ấy đặt quá gần cửa tủ làm cho Noriko vướng tay. Cô đẩy cho nó lùi vào phía trong. Hóa ra cái thùng nặng một cách không ngờ. Khi mà Noriko làm cho nó nhích được một chút, nó va phải cái hộp bên cạnh và chồng tạp chí phía trên đổ ập xuống. Phải xếp lại đúng như cũ. Noriko sợ hãi tự nhủ thầm. Cô vừa tự mắng nhiếc mình, vừa nhặt mấy tờ tạp chí vừa rơi xuống. Phần lớn đều là tạp chí y học. Đột nhiên, Noriko nhìn thấy mấy cái phong bì đựng phim X-quang dày cộp. Cô rút mấy cái phong bì ra khỏi thùng, xếp lại ngay ngắn và nhìn qua những chữ đề ở bên ngoài. Ở phía trên những phong bì như vậy, trong một cái khung nhỏ, thường có đề tên họ bệnh nhân và ngày tháng chụp phim. Ở phía dưới là tên của bệnh viện. Mấy phong bì Noriko đang cầm đều là của bệnh viện Orientan. Điều này Noriko xác định được ngay. Những tấm phim này mà để ở nhà Naoe thì điều đó chẳng có gì lạ. Những khi phải chuẩn bị dự hội nghị khoa học, các bác sĩ nhiều khi phải đem những tấm phim và những tập bệnh án về nhà sao chép lại để sau này dở ra xem trong khi nhàn rỗi. Nhưng thông thường thì phim cũng cất ở bệnh viện. Đó là một cái lệ bắt buộc. Các bác sĩ hết hạn mượn phải trả phim về cho bệnh viện. Noriko đưa một phong bì lên xem. Cái khung nhỏ dành cho tên họ, tuổi tác bệnh nhân được để trống. Chỉ có ở một ngày tháng là thấy đề 30 tháng 10, 10 tháng 10. Như vậy là những tấm phim này mới chỉ chụp gần đây thôi. Những nét chữ đề trên bì rất quen thuộc đối với Noriko. Đó là những nét chữ của Naoe. Người được chụp những tấm phim đựng trong phong bì hẳn không phải là một bệnh nhân thường. Nếu không, Naoe đã không để trống tên họ. Noriko đã toan để cái phong bì về chỗ. Nhưng rồi không cưỡng được trí tò mò, cô rút ngay mấy tấm phim ra. Trong phong bì có cả thầy 6 tấm, đều là những hình chụp một đoạn xương sống, chụp đủ các góc độ khác nhau, từ phía trước, từ bên sườn. Vì không thấy có xương sườn, và vì cái hình thù đặc biệt của các đốt xương, Noriko có thể xác định một cách dễ dàng phần xương sống được chụp là khu vực thắt lưng. Quay về phía cửa sổ, Noriko soi mấy tấm phim lên ánh sáng. Ở góc trên, phía bên phải, đều có viết tên bệnh nhân bằng chữ katakana. Noriko đọc chậm rãi 2 lần, rồi mới chợt hiểu ra, cô đã đọc ngược rồi. Tên ấy chính là Naoe. Xương sống của Naoe ư? Noriko quay về phía ánh sáng xem tấm phim 1 lần nữa. Trên cái nền đen của tấm phim, những đốt xương hiện lên thành những khối trắng mờ mờ, nom khá rõ. Từ những khối trắng đều đặn của các đốt xương, có những đường mảnh kéo dài ra như những cánh tay vươn dài. Noriko chưa bao giờ nghe thấy Naoe kêu đau lưng. Thế nhưng ở đây không thể nào có sự nhầm lẫn. Trên các tấm phim đều có đề tên anh rõ ràng. Noriko thử xếp mấy tấm phim lại theo thứ tự. Chiếc phong bì trên cùng đề ngày 30 tháng 10, sau đó là ngày 10 tháng 10, rồi ngày 1 tháng 9, cách nhau chỉ có 20 ngày. Chiếc phong bì dưới cùng đề ngày 5 tháng 7. Không có một phong bì nào đề tên tuổi hay số hiệu. Hình như Naoe chụp những tấm phim này để cho riêng mình. Noriko nhìn sâu vào cái thùng. Toàn là những chiếc phong bì, không có tên, không có họ, chỉ có ngày tháng, nhưng phim thì đều đề tên Naoe. Giữa một số phim có một khoảng cách 5 ngày, còn những phim khác thì làm thành một chuỗi liên tục. Những phim chụp trước tháng 7 đều có đóng dấu của bệnh viện trường Đại học T, nơi mà Naoe làm việc trước đây. Có lẽ là anh ấy đang viết một công trình khoa học hay đang tiến hành một cuộc nghiên cứu độc đáo nào đấy bằng một phương pháp mới chăng? Noriko phỏng đoán mông lung. Nhưng dù sao, nghiên cứu cột xương sống của chính mình thì kể cũng lạ. Thật là một con người khó hiểu đấy. Noriko lẩm bẩm, và vừa lúc ấy có tiếng chuông điện thoại. Giống như một cậu bé bị bắt gặp trong khi đang nghịch bậy, Noriko hoảng hốt đút tập phong bì vào chỗ cũ. Trong gian phòng vắng lặng, tiếng chuông reo nghe vang dội khác thường. Noriko loay hoay mãi không biết nên làm gì. Tuy được phép của chủ nhân nhưng dù sao cũng là một mình trong căn hộ của một người đàn ông độc thân đang vắng nhà. Nhấc ống nghe lên chăng? Nhưng nhỡ nếu làm như vậy cô sẽ đặt Naoe vào một tình thế khó xử thì sao? Còn nếu như cú điện thoại được gọi từ bệnh viện thì sao đây? Nếu vậy chính cô sẽ làm lộ hết bí mật của mối quan hệ giữa hai người. Co rúm mình lại, Noriko đợi cho tiếng chuông ngừng reo. Nhưng máy điện thoại vẫn reo chuông mãi như phát điên. Có thể là Hanazio gọi đến báo rằng cô ta sẽ đến muộn chăng? Noriko không sao quyết định được nữa. Cứ vào sự kiên nhẫn của người gọi điện, có thể suy ra rằng người đó rất có thể là Naoe. Nhưng Noriko lại không dám tin chắc như vậy. Còn nếu đó là Naoe thật thì sao? Anh ấy tức giận biết chừng nào chứ? Được, ta sẽ trả lời. Noriko quyết định và thận trọng nhấc ống nghe lên. Alo, alo. Một giọng phụ nữ từ ống máy vang lên. Nghe cái cách phát âm alo lần thứ hai, Noriko hiểu ngay rằng người gọi điện còn rất trẻ. Mikiko đây. Mikiko. Noriko thầm nhẩm lại. Tiên sinh đấy phải không ạ? Noriko thấy hình như mình đã nghe giọng nói này ở đâu rồi. Alo, làm sao thế? Alo, tiên sinh, lạ thật đấy. Noriko nín thở khe khẽ đặt ống máy xuống. Trong phòng lại im phăng phắc. Ngồi xuống bên cạnh chiếc điện thoại, Noriko cố nhớ thử xem giọng nói bí ẩn kia là của ai. Đúng, cô biết chắc là đã từng nghe thấy nó rồi. Nhưng ở đâu? Trong số các nữ y tá ở bệnh viện, không có cô nào tên là Mikiko. Nhưng giọng nói của một người lạ không làm việc ở bệnh viện thì không thể có vẻ quen thuộc đối với cô đến như vậy. Với một cảm giác bất an mơ hồ, Noriko trở lại cái tủ. Mấy tấm phim X-quang nằm ngổn ngang trên tấm tatami. Noriko đặt nó vào phong bì, rồi đặt vào cái thùng các tông. Cô đặt lên trên mấy tờ tạp chí vừa rơi xuống ban nãy, rồi để cái thùng vào đúng chỗ cũ và lắp tấm cửa vào. Khi Noriko đứng dậy, có tiếng chuông bấm cửa. Cô nhìn vào con mắt cửa, Naoe đang đứng ngoài hành lang. Buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Noriko mở rộng cánh cửa. Sao anh nhanh thế? Tôi đi xe mà. Hanazio-san thế nào rồi? Băng huyết nhẹ thôi. Bây giờ có đỡ không? Đã đặt bình tiếp nước, cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Naoe chợt trông thấy tấm rẻ trong tay Noriko. Cái gì thế kia? Em vừa dọn dẹp lau bụi đây. Trong khi cởi áo ra, Naoe nhìn Noriko vẻ không bằng lòng. Lau dọn làm cái gì? Chỉ hay bày việc không cần thiết thôi. Nhưng mà bao nhiêu là bụi? Noriko cãi. Cô thấy tủi thân quá. Mình thì bò lê la khắp phòng, mà anh ta thì... Trên các giá sách và trong cái tủ kia dễ thường đã trăm năm nay không ai lau dọn cả. Trong tủ à? Naoe ném về phía Noriko một cái nhìn sắc nhọn. Sao? Cô mở tủ ra đấy à? Còn có cách gì khác đâu. Phải mở ra mới lau được cửa tủ chứ. Naoe bước nhanh đến cạnh tủ và tháo cái cửa ra. Ở bên trong mọi vật đều y nguyên như mọi khi. Ở ngăn trên là những đồ trải giường, ngăn dưới là đống tạp chí. Cô có lục lọi ở đây không? Em chỉ lau đáy tủ thôi.